Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 chương lôi đài thi đấu, bị thật giả lẫn lộn nhét vào lôi đài thi đấu Lý không ngừng nhan âm một cái phế vật. Còn có hình bộ Mạnh đại nhân ra nhị công tử, lại bộ Chu đại nhân ra con thứ ba, dù sao chỉ cần có thể đột hiển kia mấy trọng điểm chọn người võ nghệ cao cường cao to uy mãnh. Những thứ ấy khoa chân múa tay hoặc là hoàn toàn không sờ qua kiếm đều bị ném đi lên. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho tam công chúa nhìn thấy so sánh nha. Nhan âm thiếu chút nữa khóc mắt bị mù khóc chặt đứt ruột. Kết quả vẫn không thể nào chạy trốn vận rủi, bị nhét vào trên lôi đài. Nhan âm đi tìm quá phó tranh, đi tìm quý thống, đi tìm bùi thần, vì không hơn lôi đài chịu đòn. Hắn đem biết được người toàn tìm một lần, bất quá, không may, tìm cũng không dùng, này lôi đài là nhất định phải thượng, bất quá, mấy đồng dạng thượng lôi đài người đáp ứng, đến lúc đó hội giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối sẽ không đem hắn đả thương. Nhan âm này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hồi bé nhan âm đó chính là bị người khi dễ gặp cảnh khốn. Cùng, lớn lên sau này, nhan âm lớn lên dáng người cao lớn. Cũng không biết là bất là bị cao tiểu béo ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản văn văn tĩnh tĩnh tú thanh tú khí tiểu công tử. Hào hoa phong nhã bề ngoài hạ, lộ ra luồng bĩ khí. May mà kia mặt còn chưa có biến dạng, khi còn bé hưởng dự Kim Châu bên trong thành ngoại tự. Bây giờ cũng dày công tôi luyện, tốt xấu không hoang phế. Lần này đại khảo trên bảng danh sách, hắn danh liệt đệ tam. Lại vì hình dạng tuấn tú bị Ngụy Tây Đường điểm vì thám hoa sử. Lúc này mới không đã đánh mất nhan thái phó nét mặt già nua. Nếu không, nhan thái phó không đánh chết nhan âm này trường oai nghịch tử không thể. Ngụy Tây Đường trong lòng đầu đi, nhị hoàng tỷ chọn người đảo còn hảo hảo một chút, liền là của Ngụy Tĩnh Tư khó chọn, nàng cố chấp, muốn võ nghệ cao cường liền nhất định được võ nghệ cao cường được. Nếu không nàng có thể náo thượng thiên, còn Ngụy Hồng Y bên kia, dụ hình hoàng thái hậu cũng thật sự là để bụng, nàng nghĩ kỹ, Hồng Nhi hỉ tĩnh, nàng liền muốn thay nàng chọn cái hào hoa phong nhã tính cách ổn trọng. Như vậy phối nàng mới vừa hảo, tốt nhất có thể so sánh nàng niên trưởng 1-2 tuổi mới tốt hơn. Về tam công chúa lôi đài thi đấu vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Trước nói là ở ngoài cung sơ tuyển. Đợi 2 ngày, kỳ thực gì cũng không làm, chính là một đám người ở quần ngựa chạy một vòng ngoạn nhi đâu. Dù sao lừa gạt chính là Ngụy Tĩnh Tư, nàng lại không biết, Ngụy Tây Đường chạy đi tự mình nói với nàng một tiếng. Nàng liền vui dạo dực đằng cuộc kế tiếp, ngóng trông càng nhanh càng tốt. 2 ngày hậu, một đại bang cái gọi là Sa Luân chiến thắng được võ công cao thủ lần lượt xuất hiện ở trong cung. Bên lôi đài thượng, chờ lên sân khấu, trường Ngụy Tây Đường tự mình tọa trấn ngoại, dụ hình hoàng thái hậu cũng tới, mà Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư thì ngồi ở mành phía sau xem mơ siêu đương nhiên. Đối hai vị công chúa chọn phò mã việc này đem dụ hình hoàng thái hậu biểu hiện còn muốn quan tâm. Thượng tướng quân cũng đương nhiên xuất hiện, sự quan hắn và bệ hạ hôn sự. Nói cái gì cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem hai vị công chúa gả ra. Như vậy hắn mới có thú đến tức phụ trông chờ. Hắn thứ nhất, Ngụy Tây Đường đồng ý. Quý thống cũng kiên quyết muốn tới. Thượng tướng quân có thể tới hắn thế nào không thể tới. Trực tiếp liền theo tới. Tả tướng đại nhân cũng nói trong lúc rảnh rỗi. Vừa vặn nhìn nhảy nhót vai hề các là thế nào cấp bệ hạ chọc cười từ. Thế là. Tả tướng đại nhân cũng tới, hình bộ Mạnh đại nhân nói con của hắn cũng tới tham tuyển. Hắn rất là để bụng, thế là cũng tới, lại bộ Chu đại nhân dùng đồng dạng lý do, tỏ vẻ đối nhi tử an nguy bận tâm, cũng tới, nguyên bản nói hảo chính là người trong nhà thay hai vị công chúa chọn phò mã. Trong chiều kia bang đại thần dùng nhiều loại lý do đều phải cầu tham gia. Thế là sân bãi bị mở rộng. Các vị đại nhân bìu díu vợ con đến đây thay mình ra nhi tử trợ uy gào thét. Hy vọng ôm được mỹ nhân về. Này lấy về nhà nhưng không đơn giản là mỹ nhân. kia thế nhưng bùa hộ mệnh, thế nhưng nhi tử tiền đồ, càng thắng bệ hạ tín nhiệm cơ hội thật tốt, ai không muốn trở thành vì bệ hạ tâm phúc người, bảo gia tộc Trường An. Ngụy Tây Đường đối Kha Đại Hải gật đầu ý bảo, phân phó bắt đầu đi, Kha Đại Hải hội ý, chính thức tuyên bố bắt đầu, rút thăm 22 một tổ, kỳ thực ký cũng là an bài xong, nếu không sớm đã sớm đem cuối cùng người chiều đến một tổ. Chẳng phải là thiếu một người, đáng thương tam công chúa còn đang gắng đạt tới công bằng công chính. Tuyển ra chân chính cao thủ võ lâm mơ siêu nàng kéo kéo Ngụy Hồng Y. Nhị tỷ, ta với ngươi nói, những người này mỗi người đều là cao thủ. Bệ hạ nói, là ở ngoài cung thời gian quá quan trảm tướng mới có tư cách đến trong cung thi đấu. Nhị tỷ, nếu không đãi hội, ngươi cũng ở bên trong chọn một. Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn, Ngụy Hồng Y không nói gì liếc nhìn nàng một cái. Thân thủ đâm hạ của nàng chán, cả ngày liền biết ra ngoạn, ngươi nghĩ rằng ta với ngươi tựa được. Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi, nhân ra là hảo tâm, đứng lên, thân thủ búng mảnh, lộ cái khuôn mặt nhỏ nhắn ra bên ngoài nhìn, nàng nhất định phải chọn cái lớn lên coi được võ công lại cao. Nếu không đến lúc đó là một mập mạp chết bầm làm sao bây giờ? Nàng không thích mập mạp, nàng thích vóc người cao thân thể thẳng võ công cao mặt lại coi được người. Tròng mắt nhanh như chớp chuyển. Nghĩ ở đó người nối nghiệp chọn một chính mình nhìn người tốt chọn. Kết quả liếc nhìn Bùi Thần, nàng đối Bùi Thần liền phi, một chút, oán hận nói, vòng thứ nhất ngươi liền bị người đá xuống lôi đài. Hừ, Bùi Thần không thấy được, bất quá cùng Bùi Thần quất vào một vòng nhan âm nhìn tới. Dùng sức đẩy Bùi Thần, Bùi huynh ngươi xem, kia chiều ngươi xem có phải hay không tam công chúa. Nàng đối với ngươi cười đấy, xem ra hấp dẫn a. Bùi Thần tà suy nghĩ nhìn sang, đạo, ngươi thế nào chỉ mắt nhìn thấy nàng với ta cười. Nàng rõ ràng đang mắng ta, nhàn âm xá dạng, mắng ngươi, tam công chúa với ngươi có thù oán a. Bùi Thần lắc đầu, nàng cho rằng cùng ta có thù oán, nhàn âm trợn to mắt. Vậy ngươi còn đến tham gia đánh lôi đài đài, nàng trả thù ngươi làm sao bây giờ? Bùi Thần liếc hắn một cái, bệ hạ ý chỉ, ai dám không đến, nhan âm vén tay áo, Bùi huynh, ngươi yên tâm, vòng thứ nhất là hai ta, sau đó ngươi phóng thủy, ta trực tiếp đem ngươi vén hạ lôi đài, ngươi là có thể thoát đi tam công chúa ma chảo, bệ hạ bên kia cũng tốt công đạo, còn ta, Bùi huynh ngươi cứ yên tâm, tiếp theo luân sẽ có người báo thù cho ngươi. Đem ta vén dọa lôi đài, Bùi Thần gật đầu, đi thế là, vòng thứ nhất đệ nhất chống lại trang tuyển thủ, nhan âm biểu hiện vô cùng dũng mãnh, tả câu quyền hữu câu quyền, đánh bụng, đá chân, tư thế động tác có chút chuyên nghiệp, tam công chúa chống nạnh, ha ha ha, ta liền biết tiểu tử kia vòng thứ nhất liền hội bị người giết chết. Hắn nhất định là tìm quan hệ hỗn vào, sốc mảnh tham đầu nhìn. Vẻ mặt đắc ý, nhượng ngươi nói bản công chúa vóc dáng thấp, ngươi xem ngươi cũng dài cái ngốc đại cái, vóc dáng cao có cái gì hảo, bị người đánh chủ, ta phi, trên mặt nàng khinh bị cùng đắc ý quá rõ ràng, nhan âm ôm Bùi Thần chân, ấn nguyên kế hoạch tính toán đem hắn vén hạ lôi đài thời gian. Bùi Thần thật đúng là nhượng hắn ôm chân ôm ngã, nhan âm chính sử ra bú sữa kính. Tính toán bắt hắn cho vén đảo dưới lôi đài mặt đi. Không ngại nằm trên mặt đất tùy ý hắn đẩy Bùi Thần liền nhìn thấy tam công chúa kia đắc ý rào rạt. Mặt, lè lưỡi dùng tay bắt mặt, trên mặt đô biến hình. Với hắn nhăn mặt, ăn thỉ đi, Bùi Thần lạnh mặt nhìn nàng. Đột nhiên thân thủ, ôm đồm nhan âm y phục, nằm trên mặt đất thân thủ ném. Trực tiếp đem nhan âm cấp ném đi xuống. Nhan âm phát ra một tiếng hét thảm, ôi, nằm buổi sáng mới bò dậy, chỉ vào Bùi Thần mắng, ta ích đại gia ngươi Bùi Thần, nói hảo đâu, Bùi Thần bò dậy, vỗ vỗ tay, mắt lạnh nhìn Ngụy Tĩnh Tư phương hướng liếc mắt một cái. Ngụy Tĩnh Tư lập tức trợn tròn mắt, co rụt lại cổ trốn tiến vào, Ngụy Hồng Y liếc nhìn phía sau nàng mới tới cung nữ Tiểu Lạc Nhi. Tiểu Lạc Nhi lập tức có mắt sắc tiến lên đem Ngụy Tĩnh Tư cấp lôi. Tam công chúa, ngài cũng không thể như vậy. Gọi Thái hậu nhìn thấy, lại muốn huấn ngài, quay đầu trừng mắt Tiểu Lạc Nhi. Sau đó nàng cắn ngón tay, vẻ mặt khẩn trương, quay đầu nói với Ngụy Hồng Y, nhị tỷ tỷ, ta kẻ thù vậy mà qua một cửa. Ngụy Hồng Y sửng sốt, cái gì kẻ thù, ta sao không biết ngươi lúc nào có kẻ thù. Ngụy Tĩnh Tư vẻ mặt bi phẫn, cách mành chỉ vào Bùi Thần nói, chính là cái kia xuyên thanh y thường, hắn chính là ta kẻ thù. Ngụy Hồng Y ngây người, ngươi lúc nào cùng người ta kết thù, ta lần trước xuất cung thời gian đụng phải, hắn vậy mà nói ta vóc dáng thấp mắc mớ gì tới hắn, ta cũng không phải ăn nhà hắn gạo lớn lên, hắn dựa vào cái gì nói ta vóc dáng thấp, nàng hỏi, ta thấp sao, điều này làm cho người thế nào trả lời a? Ngụy Hồng Y nhất thời nghẹn lời, Ngụy Tĩnh Tư không cam lòng quay đầu hỏi Tiểu Lạc Nhi. Cái vui, ngươi nói bản công chúa thấp. Tiểu Lạc Nhi nghẹn nửa ngày, nghẹn mặt đỏ dần cũng không dám nói. Nàng còn là không cam lòng, lại hỏi mặt khác mấy. Các ngươi nói sao, kia mấy phản ứng cùng Tiểu Lạc Nhi như nhau. Nghẹn chết sống bất khai tàng. Cũng may Ngụy Hồng Y mở miệng giải vây. Nữ hài tử thấp một điểm nếu như gì, nhị tỷ tỷ cũng bất quá là so với ngươi cao nhất điểm. Ngươi đừng vì khó các nàng, nàng vội vàng chỉ vào lôi đài phương hướng. Nói, ôi, Tĩnh Nhi ngươi xem, lại có người ra sân, lực chú ý lúc đó liền bị hấp dẫn. Đảo mắt nàng liền đã quên vừa lời đề, liền ngóng trông vội vàng có một lớn lên coi được cao thủ võ lâm vừa đứng rốt cuộc. Hơn 10 luân một mình đấu qua đi, lại tiến hành đợt thứ hai, vừa nhìn thấy Bùi Thần lên sân khấu. Ngụy Tĩnh Tư lập tức vén rèm lên tham ở đầu, chững chạc đàng hoàng bắt đầu cầu xin. Phật tổ a, ngươi nếu là có linh lời, ngươi để hắn này một vòng bị người một cước đá xuống lôi đài đi. Ngàn vạn đừng cho hắn thắng. Phật tổ phù hộ, sau đó nàng nhắm mắt lại bắt đầu nói lẩm bẩm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Ngụy Hồng Y. Tiểu Lạc Nhi, xung quanh sở hữu tiểu cung nữ tiểu thái giám. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng hoan hô, Ngụy Tĩnh Tư cuối cùng một tiếng A-di-đà-phật hậu. Mở mắt ra, sau đó tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt, thân thủ đem mảnh cấp buông, khí nghiến răng nghiến lợi. Phật tổ tại sao có thể gạt người đâu? Ta sau này không bao giờ nữa đi Phật đường. Ngụy Hồng Y yếu ớt nhắc nhở, tam muội muội, chúng ta Phật đường cung chính là Quan Âm đại sĩ, Ngụy Tĩnh Tư a, một tiếng. Mở to mắt, hai người bọn họ không phải phu phụ. Tiểu Lạc Nhi, xung quanh tất cả tiểu cung nữ tiểu thái giám, Ngụy Hồng Y nắm khăn tay, thiếu chút nữa bị tức ra lệ đến. Tam muội muội, ngươi sau này còn là không nên đi đi, miễn cho Quan Âm đại sĩ tiên linh thu ngươi, Ngụy Tĩnh Tư chống miệng. Cái gì thôi, không phải cũng không phải là, nói một tiếng là được, cần gì phải đến thu ta, ngoặc kép, hết chương.